Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 576, đảo ngược lại đảo ngược. Bà ngốc, không phải Winterfell Stark trưởng nữ, không phải kéo trượt tuyết phá nhà tam cự đầu, cũng không phải truy ca mã tử ba dũng sĩ, mà là Scott Lang nhận biết ba cái hai hàng. Cũng là làm điều phi pháp ngồi xổm quá ngục giam. Không tính là gì người tốt. Scott lần này trộm Pim lão đầu. Chính là cái này ba hai bức khuyến khích. Thế nhưng không tính là nhiều xấu. Lớn nhọn đại ác cũng không có. Cũng chính là trộm nhọn dùng mánh lới. An tâm không xuống. Không thể cần cù chăm chỉ làm người. Xem như ba cái coi như có năng lực lưu manh đi. Chủ yếu nhất là hai bức. Trong đó một cái nói nhảm, Scott bạn tù, bị bắt vào đi, chỉ là vì trộm hai cái cát băng máy, cùng Aaron kề vai sát cánh hỏi là hỗn đầu kia đạo nhi. Để Aaron thật muốn cùng cái này ba người nói cảnh sát câu cá chấp pháp, sợ tè ra quần tính cầu, nói cái này ba người, là sự tình lại có điểm biến hóa. Darren Cross tìm đến Pim lão đầu. Nói Yellow Jacket suit chính thức nghiên cứu phát minh thành công, dự bán tình huống vui vẻ, nhà khoa học điên, kẻ dã tâm gì gì đó để một bên. Kỳ thật đối với lão đầu vẫn có chút tình cảm, tuy là đến khoe khoang, nhưng cũng là muốn có được lão đầu thừa nhận, đạt được nội tâm thỏa mãn, tự nhiên là mất hứng mà về, sau đó gia tăng gấp 3 bảo an lực lượng. Còn đặc biệt đề phòng an mần, tất cả vào miệng, cho dù là thoát khí lỗ cùng ống thoát nước, đều lắp đặt quét hình thiết bị, chân chính một con ruồi đều thả không tiến vào trong. Scott lần này nhưng không có lùi bước, không nói tìm Avenger gì gì đó, mà là đột nhiên thông suốt, tìm được chui vào phương pháp, đó chính là thông qua cung cấp nước hệ thống, cũng chính là tiếp nước quản. Không nghĩ đoạn thủy liền không cách nào lắp đặt trinh sát trang bị địa phương. Cũng liền không thể không mở rộng đội ngũ. Cũng liền tìm được cái này ba hai bước. Xem ở Scott lời thề son sắt phân thượng. Đám người cố nén che mặt xúc động. Cũng là tên đã trên dây không phát không được. Việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Pim khoa học kỹ thuật. Yellow Jacket suit buổi họp báo đêm đó. Scott mang theo ba ngốc chui vào đang tiến hành. Mitchell Carson mang theo một đám người. Còn có Pim Hope hai cha con. Đến Yellow Jacket suit toàn bộ phong bế hạch tâm biểu diễn trung tâm. Darren, cái khác người mua đâu? Hai cha con bỗng nhiên cảm giác được một tia không ổn. Không có người mua khác. Carson tiên sinh vì ta giới thiệu tốt nhất người mua. Cũng chính là mấy vị tiên sinh này. Hydra đại biểu, Darren ngươi, ngươi có biết hay không cái này đại biểu cho cái gì? Pim không dám tin, đương nhiên, cái này đại biểu cho những thứ này tiếp tục tăng cường thực lực. Cùng Avenger nhóm S-H-I-E-L-D chống lại Hydra chư vị thân sĩ. Sẽ không tiếc bất cứ giá nào, mua sắm sản phẩm của ta, bình thường bán. Đã có thể để Darren hợp pháp thu hoạch được ích lợi thật lớn. Lại không nghĩ rằng, người này vì lợi ích lớn hơn nữa, trực tiếp bí qua hóa liều. Không tiếc cùng S-H-I-E-L-D, Avenger đối lập. Cũng phải cùng người người kêu đánh Hydra giao dịch. Đơn giản chính là điên rồi. Darren, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là muốn hủy hết thảy. Pim cũng chỉ là nghĩ ngăn cản Darren, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hủy hắn tự tay thành lập Pim khoa học kỹ thuật. Cùng Hydra dính vào một bên, có thể nghĩ, coi như bảo vệ đến Pim khoa học kỹ thuật, cũng muốn chịu chính phủ hoặc là S-H-I-E-L-D khống chế. 100% lợi ích, liền có thể để vốn liếng trả đạp pháp luật, huống chi người ta trực tiếp lật gấp 3. Darren nhún nhún vai, dường như mây trôi nước chảy, lại đầy mắt đều là dục vọng hỏa diễm. Darren, ngươi điên rồi, Pim lão đầu đau lòng nhức óc, là ngươi ngu rồi, lão già, muốn đem bí mật của ngươi mang vào trong quan tài. Ta hết lần này tới lần khác muốn để nó biến thành ngươi không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Darren Cross lại mang theo một tia biến thái thỏa mãn. Phảng phất Pim lão đầu Ikaigo hối hận, hắn mới càng thoải mái. Bành, Pim lão đầu hai mắt đỏ bừng, thất vọng thương tâm không thôi. Khó thở cho Darren Cross trên mặt một quyền. Lão già, người thật sự là già rồi. Pim lão đầu tuổi già lực suy, nhưng cũng không có đem hắn cái này nghịch đồ làm gì. Kích động như vậy, cũng là nửa thật nửa giả đi. Cũng là thật thương tâm, cũng là kéo dài thời gian. Alman Scott bên kia, cũng đã thuận lợi từ tiếp nước quản chui vào tiến đến. Cho Pim khoa học kỹ thuật chủ server lắp đặt Pim hạt bom. Chính là tăng thêm một ống Pim hạt T, anti thuốc nổ, bạo tạc thời gian Pim hạt nổ tung. Khu vực phạm vi bên trong hết thảy vật thể cấp tốc thu nhỏ. Uy lực không tầm thường. Hơn nữa tương đối liên quan tổn thương rất nhỏ. Scott lại chui vào hạch tâm kho bảo hiểm, chuẩn bị ăn cắp Yellow Jacket suit. Nhiều lần hiểm trở, lại tại sắp đụng chạm đến Yellow Jacket suit thời điểm, một cái cơ quan khởi động, đem Yellow Jacket suit thu vào. Sau đó xuất hiện tại một mặt đắc ý nhìn xem Pim lão đầu Darren Cross trong tay. Ta sẽ không biết. Ngươi biết tìm một cái vật thay thế thay ngươi bán mạng. Ta sẽ bỏ mặc duy nhất có thể cùng sản phẩm của ta chống lại đồ vật lưu lạc bên ngoài. Ngươi cái lão già, đến cùng đem ta tưởng tượng nhiều không chịu nổi. Darren Cross một mực tại tương kế tựu kế, một mực phòng bị lão đầu huấn luyện một cái khác Alman. Lại một mực ẩn nhẫn bất động thanh sắc, mặc cho Alman đi ra gây sự. Để cho lão đầu giảm xuống phòng bị, vẫn luôn coi là có thể man thiên quá hải. Ở trong lòng cuồng cắm, thanh này ổn, lá cờ nhỏ. Một cái một tay đem hành Pim đuổi ra Pim khoa học kỹ thuật. Đồng thời tại Pim dưới mí mắt, chỉ bằng một ít khái niệm liền đẩy ngược ra Pim hạt người. Có thể là hạng người đơn giản sao? Ẩn nhẫn có thể khinh thường sao? Có thể cái nào đó toàn bộ hành trình xem trò vui vô lương xuyên Việt giả chính là không nói. Darren, thu tay lại đi, còn kịp, ngươi từ bỏ ta một khắc này. Liền đã chậm, Darren Cross vung tay lên. Mitchell Carson mang tới Hydra cùng Darren bảo an nhân viên đều sờ về phía riêng phần mình súng. Ngắn, lại có một người, một cái Hydra thành viên. Đúng là trực tiếp móc ra súng đến liền bắn. Phanh phanh phanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Chỉ là trong nháy mắt, người này ngay cả bắn mấy phát. Một bộ, ta mẹ nó bắn báo. Tư thế, hai tay đều cầm một phát súng. Hợp thành một tuyến xạ kích tốc độ cao. Đúng là mỗi một súng nổ đầu. Đám người kịp phản ứng. Đã là mấy đóa màu đỏ tươi cùng màu trắng xen lẫn máu bắn tung tóe bão tố trên không trung. Hydra thành viên cùng Darren Cross bảo an trong nháy mắt hết nợ. Chỉ còn lại chưa tỉnh hồn hốp cùng Pim, Darren cùng Mitchell, còn có bị giam lên Scott. Pim lão đầu sờ sờ trên thân, cảm giác không có lỗ thủng không có mắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem thất kinh Darren. Nhưng vẫn là có chút mơ hồ. Trời xanh a, đại địa a, đây là vị nào thiên sứ đại tỷ cho ta ra khẩu khí này a? Anh ngữ bác đại tinh thâm, nhưng Pim lão đầu đại khái chính là như vậy tâm tình. Ngươi là ai? Hốp che lấy dạ dày, nhìn xem một chỗ đỏ trắng, có chút buồn nôn, Scott càng là thiếu chút nữa ói tại Alman suit bên trong. Là ta. Hốp nữ sĩ, diện mạo này phổ thông ngang tàng đại hán, thu hồi một khẩu súng, một vòng hàm dưới, trên mặt một trận điện tử sắc khối hiện lên, biến thành cuối cùng hành động trước đó đột nhiên rời đi Aaron. A, cảm ơn trời đất, Hốp rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Aaron cũng không nói đi làm cái gì, Pim lão đầu cũng vui vẻ đến S, H, I, E, L, D cùng Avenger thiếu lẫn vào. Lại không nghĩ rằng, tới cái đục nước béo cò, trà trộn đi vào, sau đó trực tiếp carry toàn trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.